Sát thủ vú em, chương 29, Vương Sư Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ring, trước khi đọc chương mới, yêu cầu đọc lại chương cụ chui sửa lại hết giỏi, lôi về tiếng Việt khó quá nên thôi giữ nguyên giỏi chú thích. Link trong chương này là dẫn tới bài hát, link YouTube nên cứ tự tin mà click. Mấy bài không chắc phải hông không để link, để là đúng nó giỏi. Người phàm, sao có thể lọt vào mắt quý tộc smart như Hứa Uẩn được. Chỉ thấy quả cầu lửa trên tay hắn bị ném về phía trước. Một tiếng, cả người Hứa Uẩn cũng nhảy từ ngai vàng xuống, khiến cho kiểu tóc bá đạo của hắn phất phơ trong gió. Santo ba vòng trên không trung, phấn kích vô cùng, nghênh đón hắn lại không phải một tràng pháo tay cổ vũ mà là một cú trọt từ gậy của Hùng Phong Vĩ Nghiệp. Tiểu hoàng tử vương quốc smart Hứa Uẩn dừng ngay trước mặt Hùng Phong Vĩ Nghiệp. Mạt Nhã Huyên vọt lên quăng một chiêu thêm máu liên tục rồi lập tức lui về. Hùng Phong Vĩ Nghiệp đứng phía trước di chuyển bốn phía, mãi đến khi xác định kỹ năng quần công của Hứa Uẩn sẽ không tổn thương đến mọi người trong đội mới dừng lại. 1/3 máu đầu tiên đánh rất nhanh, đến khi lò lửa xuất hiện tốc độ rớt máu của Hứa Uẩn liền chậm hẳn lại. Mạt Nhã Huyên và Hoa Sinh Mê bắt đầu thi triển Thư Hoàng Quyết và Thiên Nữ Tán Hoa không ngừng. Vô số lò lửa liên tục chuyển động chung quanh bốn người, rất có cảm giác huyền ảo. Có điều máu này rất thật sự rất khoa trương. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp mọi người chú ý, đừng bước lên trước. Bốn người đều có kinh nghiệm tuy phó bản 70 khá khó nhưng đi mấy lần cũng xem như đã quen thuộc. Hai công thủ mỗi khi hết máu liền tự chạy đến cửa truyền tống về đường hầm, rời khỏi chiến đấu rồi tự hồi máu. Hai vạn hoa vốn đứng tuốt phía xa, chỉ cần Hùng Phong Vĩ Nghiệp đứng yên thì hai người tất nhiên cũng sẽ không có chuyện gì. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư kỹ thuật của Đại Hùng tốt thật không đánh nhau quá đáng tiếc. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp tôi mà đi đánh nhau thì mấy ớt nhỏ trong bang sẽ không có ai kéo. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, người tốt. Đội ngũ, Trình Chiến Công Tước tiến vào. Hứa Uẩn sắp hết máu nhưng Khiêu Hải tự sát ngư còn ở bên ngoài. Nếu vẫn không vào thì cuối cùng sẽ thiếu quái. Trình Chiến Công Tước lập tức ngừng tấn công, Hùng Phong Vĩ Nghiệp cũng dừng tay lại, chỉ còn một chút xíu. Khiêu Hải tự sát ngư truyền vào, đang dương cung định bắn thì Hùng Phong Vĩ Nghiệp đột nhiên lệch vị trí một chút. Vụt, một mũi tên bắn xuyên qua. Cùng lúc đó, Hứa Uẩn cũng tung chiêu quần công. Trong trò chơi truyền ra hai tiếng bíp, Mạt Nhã Huyên và Hoa Sinh Mê đồng thời ngã xuống đất. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, ha ha chết chùm. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, đậu, bị chết. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, lỗi của tôi. Đội ngũ, Trình Chiến Công Tước thiếu quái. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, không. Hai người chết cùng lúc với Hứa Uẩn. Quái là không thiếu, chỉ là hai vạn hoa đều chết hết nên hoặc là cắn hình nhân, hoặc là sống lại ở điểm hồi sinh rồi chạy đến. Cũng may boss thứ hai, Tư Sính cũng không cùng chỗ với Hứa Uẩn mà ở hướng hoàn toàn ngược lại. Hai vạn hoa cùng nhau chọn trực tiếp sống lại, sau đó chạy từ từ qua. Ba người Hùng Phong Vĩ Nghiệp chạy qua chỗ Tư Sính trước. Chém truy hồn kiếm khách công kích không cao rồi bắt đầu dọn dần các tiểu quái bên cạnh Tư Sính. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, Hứa Uẩn là quý tộc smart vậy Tư Sính là cái gì? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, Vương Sư Phụ cắt tóc HKT đầu thôn. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp smart gặp HKT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, vậy Lý Quả Phụ Lý Cầu Đàn ở đâu? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, sờ mác tờ, HKT KTTT. Đội ngũ, Trình Chiến Công Tước KH. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư củ lạc đến một bài nào. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, không bao vờ. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp ở đâu đó. Không được bỏ tôi lại. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, Đại Hùng đến oai oai liên minh tụi này đi tôi kéo ông. Ba người vừa chờ Hoa Sinh Mê và Mạt Nhã Huyên vừa bắt đầu nói chuyện phiếm. Tỏi, nhanh đổi sang hình thức nói tự do. Ngư la lớn trên oai oai. Có ai muốn hát sao? Thông Hoa Đại Toán phản ứng cực nhanh. Hoa Sinh, em sẽ không hát, Ôn Tiểu lập tức lắc đầu phủ nhận, sao vậy được, giờ có cô gái nào lại không hát chứ, đừng giả vờ nữa, mau lên, chớ có hỏi lập tức phô thanh thế, em đang ở phó bản 70, muốn chết chùm hết sao? Ôn Tiểu hỏi, lúc này, trên oai oai vang lên một giọng nói xa lạ. Không sợ có Huyên thêm máu là được rồi, là Hùng Phong Vĩ Nghiệp, mọi người xác định muốn bị hiếp dâm lỗ tai chứ, em không biết hát bài gì đứng đắn đâu, chỉ biết làm mất mặt thôi. Ôn Tiểu thanh thanh cổ họng, đột nhiên bình tĩnh lại. Hát hay không bằng hay hát, có mặt mũi gì cứ rớt ở đây hết đi, dù sao mặt mũi của em cũng chả còn lại bao nhiêu. Mạt Nhã Huyên nói, Huyên tỷ uy vũ, cổ lạc cứ việc làm mất mặt em giúp chị nhặt mặt mũi về. nhặt xong trả lại cho chị, nhớ dùng tiết kiệm một chút. Này chính là thỏ bảo bối, bài gì mà không đứng đắn, cưỡi heo cướp ngân hàng ra vẻ ngây thơ, cái eo nhỏ, R tuy siêu thích Luân Tang nhưng cũng ca dám nghe bài này. Da gà da vịt rụng đầy đất, no no no, ôn tiểu xô tay, bát liên sát, combo 8Q, quá xưa, tiểu công tiểu thù, quá cũ, vậy em nói đi chứ. Ôn tiểu nghĩ một lúc, em có biết mấy người là chuyên nghiệp, nếu mọi người muốn nghe hát thì em đi gọi thế nào? Muốn mất mặt kiểu nào cũng có. Hòa cứu viện, Mân Côi Du Nhiên hiếu kỳ hỏi, là ai vậy? Một người tên là Vô Liêu Đáo Để, một người tên là Thanh Kính Lý. Ôn tiểu trả lời, vậy, sẽ hát cái gì? Vừa nghe có người đẹp, đám sói trong quân lâm thiên hạ tuyệt đối sẽ không khách khí. Vô Liêu Đáo Để hát, bang chủ phu nhân, Hạ Tử Vi, khẩu khí thật lớn, Hồ Lô Oa, vân vân. Về phần Thanh Kính Lý sẽ hát 6 phiên bản, Smart gặp HKT, cùng với HKT gặp KH Star. Đúng rồi, còn có Lý Quả Phụ gặp HKT, nữa, RKH Star là ban nhạc của Campuchia, mời Google để chiêm ngưỡng dung nhan. Mặt mũi là gì, có ăn được không, thiệt nhiều HKT, bạn cô thật ra chính là Lý Quả Phụ trong phó bản này đúng không? Hùng Phong Vĩ Nghiệp cảm thán, đừng nói nhảm nữa, mau hát đi, ha ha ha, trên YY lại là một chàng cười. Lúc này, Hoa Sinh Mê và Mạt Nhã Huyên đã chạy qua cầu treo tập hợp với cả đội. Trong tay Tư Xính là hai cây kéo, đúng là có vẻ giống tạo hình Vương Sư Phụ thật. Ôn Tiểu cảm thấy thật ra phó bản này không nên gọi là Mộng Cảnh Chỉ Thương mà đổi tên lại thành Tiệm Cắt Tóc Đầu Thôn có vẻ được hơn. Cái tên hết sức giản dị, hấp dẫn, vừa dễ nhớ lại vừa gần gũi. Ôn Tiểu không gọi người đến, Thông Hoa Đại Toán đã mở mạch chạy lên. Trên YY truyền ra bài, Smart gặp HKT, còn có thể nghe được tiếng hắn ư theo mấy câu. R, bài có thiệt nhé, nhạc chế theo Ring Ding Dong của Shiny. Bản chung click, bản em click, sợ lắm, nếu Tiệm Cắt Tóc Đầu Thôn chỉ có một mình Vương Sư Phụ thì chắc chắn là rất ế, cho nên Tư Xính bên đây cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt chiêu của Tư Xính, thuật phân thân, thường biến thành ba bản thể, đã vậy còn hủy đi chức năng táp, khiến người chơi căn bản không thể phân biệt được bản thể nào mới là thật, đồng thời các phân thân cũng có được tất cả kỹ năng của chính thể. Mà công kích của bản thân Tư Xính lại cao hơn Hứa Uẩn nhiều. Phạm vi di chuyển của Tư Xính rất nhỏ, chỉ trong một vòng tròn, bên trong có các cột đá không đều nhau, ước chừng là vị trí mấy ghế cho khách trong tiệm cắt tóc. Tuy 5 người đều ở trên YY nhưng vì người trong YY rất đông, mà Thông Hoa Đại Toán yêu cầu mọi người bình thường đừng đi phòng riêng để tiện trao đổi tình cảm nên tất cả mọi người đều tập trung nói chuyện phiếm trên kênh. Bang hội, vậy nên đám người Hoa Sinh Mê cũng không tiện thảo luận tình hình phó bản trên YY. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê ông nhanh chạy lên đi chứ. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp không có pháp sư, lòng tôi hoang mang rối loạn. Tư Xính tuy công kích cao nhưng lại có một khuyết điểm. Hắn là boss duy nhất có thể bị kỹ năng đánh choáng của người chơi ảnh hưởng. Mọi người ai cũng biết kỹ năng bát quái của pháp sư là đánh choáng tập thể, cho nên bình thường khi đi 70 đều mang theo một pháp sư. Lúc Tư Xính phân thân, bát quái sẽ đánh choáng cả nguyên thân và phân thân của Tư Xính. Vạn Hoa tuy cũng có kỹ năng choáng nhưng đều là đánh đơn. Cung thủ thì căn bản không có kỹ năng này mà có kỹ năng định thân băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhưng băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng giống như nộ lôi oanh của Vạn Hoa, đều thuộc loại bị công kích là sẽ mất hiệu lực. Đội không có pháp sư chỉ có một cách đánh. Cung thủ mang trạng thái giảm tốc làm chậm lại tốc độ di chuyển của boss, khiến MT có thời gian chạy đi hồi máu. Tư Xính, boss cấp 72, nếu cứng rắn mà kháng thì hai Vạn Hoa cũng không đủ. Chọc ai thì chọc không nên đi chọc Vương Sư Phụ biết cắt đầu HKT và KH Star. Nếu không, một khi gặp phải, hắn sẽ biến bạn thành Smart trong vòng một nốt nhạc. Vừa vào đấu, mọi người đã có thể cảm nhận được uy lực của Tư Xính. Nhìn dây máu cứ xuống dốc không phanh của Hùng Phong Vĩ Nghiệp căn bản là thêm không nổi mà. Hai công thủ đứng hai đầu toàn lực tấn công, hai Vạn Hoa trốn trong góc thường chạy tới chạy lui tránh phạm vi công kích của Tư Xính. Hùng Phong Vĩ Nghiệp xả thân bước ra, toàn bộ thù hận của Tư Xính đều đặt trên người hắn. Bước chân của hắn vô cùng linh hoạt với điều kiện tiên quyết là không được sơ sót. Đi cùng Hùng Phong Vĩ Nghiệp mấy hôm nay, Ôn Tiểu phát hiện một chuyện. Võ tôn này tuy không đánh nhau nhưng kỹ thuật của hắn thật sự vô cùng tốt. Cho nên mỗi khi nhìn trình tự sử dụng kỹ năng và cách phân bố thời gian của hắn, Ôn Tiểu sẽ phát hiện Hùng Phong Vĩ Nghiệp cũng giống cô, đều là kiểu tính toán kỹ lưỡng để dùng kỹ năng sao cho liên tục mà lại ít tốn mana nhất. Bình thường bị vẻ tưng tửng của hắn che mắt, thật ra đây mới là cao thủ chân chính. Ngư nói rất đúng, người như vậy không đi đánh nhau đúng là rất đáng tiếc. Nhưng cách chơi game mỗi người mỗi khác, có một số chuyện không thể ép buộc được. Hùng Phong Vĩ Nghiệp vẫn kéo quái tránh xa chỗ vạn hoa. Một khi Tư Sính phân thân, hai cung thủ sẽ có ít nhất một dính được trạng thái giảm tốc. Sau đó, hắn sẽ kéo quái chạy vòng vòng cột đá trung tâm. Quái đã giảm tốc tuy không đuổi kịp Hùng Phong Vĩ Nghiệp nhưng kỹ năng quần công vẫn gây cho hắn không ít thương tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi thời gian phân thân hết, Hùng Phong Vĩ Nghiệp sẽ tiếp tục kéo quái về lại chỗ cũ cho vạn hoa thêm máu. Nếu là võ tôn một thân, 10 toàn tuyệt phẩm thì chinh chiến công tước cảm thấy nếu đấu tay đôi, mình căn bản không chiếm nổi ưu thế. Kỹ thuật có tốt hay không, người bình thường nhìn không ra nhưng loại người kỹ thuật cao có thâm niên đánh nhau như chinh chiến công tước liếc mắt một cái là biết ngay. Cho nên anh mới không gọi võ tôn lợi hại trong bang mà lại chịu đi cùng một người bang trung lập thường không giành nổi giá trị thù hận với mình như vậy. Kỹ thuật là ở bên trong, đôi khi còn quan trọng hơn cả trang bị. Cao thủ chân chính, bọn họ thường coi trọng kỹ thuật bên trong của đối phương hơn. Thành chiến, bang chiến, hỗn chiến, đấu server hay quần chiến dã ngoại, đấu boss thế giới gì cũng vậy, trang bị của những người chơi thuộc hai liên minh lớn chênh lệch nhau không nhiều. Cho nên nhân tố quyết định thắng thua chính là kỹ thuật, sự phối hợp và chiến thuật. Liên minh quân lâm có một khuyết điểm, đó chính là ngoại trừ AK-47 thì thiếu tổng chỉ huy có thể quan sát toàn cục. Đây cũng là vấn đề mà Thông Hoa Đại Toán vẫn luôn lo lắng. Năm người phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, cuối cùng cũng đánh chết Tư Sính mà không có thương vong nào. Cũng như bình thường, vì vận khí không tốt nên Tư Sính lại rơi ra hai món trang bị rác. Đội ngũ, chinh chiến công tước có việc. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, sắp ra ngoài nữa hả? Đội ngũ, chinh chiến công tước ừ, một chữ ừ, vừa được đánh lên ớt chinh chiến công tước cũng đã đăng xuất. Đánh phó bản 70 mấy tiếng đồng hồ Ôn Tiểu còn chưa làm quy hàng ngày. Vì Tử Vân chướng, nhiệm vụ này không thể không làm. Vì thế cô rời khỏi đội, một mình chạy đến Nam Tinh Thôn nhận nhiệm vụ dã ngoại 66-68. Lạc anh đi ăn cơm cái, lát nữa trở lại em có làm quy bang thì réo anh. Ngư nói, được, Ôn Tiểu trả lời, em đi làm quy dã ngoại trước, nhận nhiệm vụ xong, Ôn Tiểu truyền tống đến Tế Phong Đài. Khác với lần trước, lần này cô bắt đầu làm từ 66. Cô nghĩ không chừng thay đổi thói quen làm nhiệm vụ có thể sẽ đánh lừa được kẻ địch nhưng mà. Hai chương này có đám HKT khó muốn chết bởi vậy ngâm hết mấy bữa, không có hứng mần. Hôm nay cái khúc làm nhảm này là động lực để tôi ráng lết hết chương đó. Mà làm xong quên mợ nó muốn nói cái gì rồi. Dạo này phát hiện mình nói leo trong chuyện hơi bị nhiều. Tự kiểm điểm cách chương.